Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến thần sắc ảm đạm mất mát của Tống Nghiễn, Lý Thị cười cười cũng là bởi vì Tống Nghiễn. Nàng không nghĩ trực tiếp ném cái nồi lớn như vậy lên người Tống Sư Trúc, nên tối nay Lý Thị mới đích thân đi chuyến này. Lý Thị mặt không biểu tình nói với Phùng Thị. Ta chuyển lời tới rồi, muốn xử lý như thế nào ta không nhúng tay vào, chỉ là còn có một chuyện. Tống Nghiễn ở trong phủ hơn nửa tháng cũng không nhận được bất kỳ thư tín nào. Nhị Phòng vừa về đến nhà, nàng lập tức nhận được thư. Trong số những người Phùng Thị mang đến lần này, nhất định có nội gian ẩn giấu nhiều năm. Tống Sư Trúc đang nhìn một hộp châm vàng nhị thẩm đưa cho nàng dưới ánh nến, nhìn một chút liền nhịn không được ngứa tay lấy ra nhìn kỹ. Lòng bàn tay cầm kim châm kéo sợi bướm tinh xảo động lòng người, ngay cả mỗi đường vân vàng nhỏ trên cánh bướm cũng thấy rất rõ ràng. Bảo thạch chế thành hình hoa lại còn có cành có lá, khẽ chạm vào, hồ điệp ở trên hoa bảo thạch liền rung động không ngừng, thật sự là rất đáng yêu. Nàng còn luôn cảm thấy quà mình đáp lễ có giá trị không nhỏ, không nghĩ tới những châm hoa này của nhị thẩm lại tinh xảo như vậy. Loa sư đã sớm cầm một tấm gương đồng đứng ở trước mặt nàng, Tống Sư Trúc lại không có sở thích trang điểm nửa đêm, chỉ nhìn một lát đã thu dọn đồ đạc. Loa sư vẫn còn đáng tiếc. Sao tiểu thư không thử một lần, nhị thái thái thật sự quá hào phóng, lần đầu gặp mặt đã tặng tiểu thư lễ vật tốt như vậy. Nàng dừng một chút, tuy cảm thấy nói như vậy rất không phúc hậu, nhưng vẫn là nói. Nếu Đường tiểu thư và nhị phu nhân có tình cảm tốt, những thứ này sẽ không rơi vào trong tay tiểu thư. Lời này nhắc nhở Tống Sư Trúc, nàng nói, cất cây châm đi, qua năm mới mang ra, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tống Nghiễn vẫn luôn không biết nàng không phải nhi nữ của nhị thẩm. Mặc dù Tống Sư Trúc đối với biểu muội tâm tình phức tạp, nhưng cũng không muốn cầm lễ vật nhị thẩm đưa đi đờ, tim gan người ta. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, ngày mai ngươi bảo phòng bếp theo sát nhị thúc nhiều một chút, bọn họ lúc này mang đến nhiều người, nếu nổi lên mâu thuẫn với người trong phủ chúng ta, thì để người ta nhịn một chút. Nhị thúc nhị thẩm vừa mới về đến nhà, đừng để bọn họ vì chút việc vặt phiền lòng. Đây là kinh nghiệm học tập của nàng từ quản gia và Lý Thị, nơi có người thì có mâu thuẫn. Bình thường hạ nhân trong phủ ngẩng đầu không thấy cúi đầu đều có thể có nhiều mâu thuẫn, huống chi lần này trở về nhiều người như vậy, ăn uống ngủ nghỉ đều phải tranh đoạt tài nguyên. Nàng thở dài một hơi, cảm thấy mình cũng chỉ có thể dụng tâm nhiều hơn ở những chi tiết nhỏ này. Loa sư cười, tiểu thư làm việc thật sự là càng ngày càng cẩn thận. Tống Sư Trúc cười một tiếng, đợi đến lúc sắp ngủ, nàng sờ lên ngực, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ thương tâm rất khó chịu. Nàng mơ thấy Tống Nghiễn nằm trong chăn, nước mắt từng giọt chảy ra ngoài, nhưng nàng không dám khóc thành tiếng. Vừa rồi nàng đi theo hạ nhân bên cạnh nương tới tả viện. Đứng trước mặt nương, trong lòng nàng kích động cùng thấp thỏm, nhưng sắc mặt Phùng Thị lại cực kỳ lạnh nhạt. Phùng Thị nói với nàng không phải nhi nữ Tống gia. Ban đêm này, chất lượng giấc ngủ của Tống Sư Trúc cực kém, chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại, hai con mắt của nàng đều sưng thành quả đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loa sư hỏi nàng có phải gặp ác mộng hay không, Tống Sư Trúc lắc đầu, chỉ nhớ rõ cả đêm mình đều ở trong mơ không ngừng khóc, khóc cái gì lại quên mất. Sáng sớm, chỉ thấy khuê nữ cầm hai quả trứng gà đắp vừa liều mạng nháy mắt, không khỏi buồn cười nói. Lại gây chuyện gì rồi? Tống Sư Trúc có chút ủ rũ nói. Ta cũng không biết, vừa rồi nàng đã hỏi qua loa sư. Loa sư nói đêm qua nàng ngay cả một câu nói mơ cũng không có, một đêm bình tĩnh. Không nghĩ tới sáng sớm thức dậy mắt đã sưng lên. Lý Thị nhận lấy trứng gà của Tống Sư Trúc, hai mẫu tử đồng lòng hợp lực một khắc đồng hồ. Lý Thị nhìn còn chưa có dấu hiệu tiêu sưng, không khỏi nói. Dù sao hôm nay cũng không ra khỏi cửa, ngươi cứ ở trong phòng đi. Tống Sư Trúc gật đầu, lại hết sức phiền muộn. Trong trí nhớ của nàng, chuyện xảy ra đêm qua tần suất rất thấp. Lần đầu tiên vẫn là ở kiếp trước, một nữ nhân bởi vì thất tình, ở nhà khóc đến C.H.E.T đi sống lại, nhà Tống Sư Trúc vừa vặn ở dưới lầu, vừa tan tầm vào cửa nhà liền đau lòng muốn chết. Lúc đó tổ mẫu của nàng sợ tới mức dẫn nàng đi gặp một vị đại sư quen biết, đại sư nói một tràng dài, Tống Sư Trúc chỉ nghe hiểu một câu. Chính là nàng trời sinh thể chất đặc thù, nếu xung quanh có người đột nhiên có cảm xúc D, A, O động mãnh liệt. cũng dễ dàng mang cô vào trong từ trường cảm xúc đó. Sau đó người thuê nhà nhận được tin tức điều động đến nơi khác đi công tác khác. Tống Sư Trúc quả nhiên không thuốc mà khỏi bệnh. Không ngờ lần này lại đột nhiên xuất hiện. Lý Thị lúc này đã thiên truy bách luyện. Tống Sư Trúc cũng không giấu giếm. Sửa chữa một chút, đem chuyện xưa kiếp trước chuyển đến trên người một tiểu nha hoàn trong phủ. Lý Thị sau khi nghe xong, nhất thời không nói gì. Đột nhiên cảm thấy trước kia mình có phải quá không coi trọng khuê nữ hay không? Trên người Tống Sư Trúc nhiều chuyện kỳ kỳ quái quái như vậy, mấy ngày nay tựa như đột nhiên đại bạo phát. Nàng suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi, người xác định không cần đi tìm nguyên nhân. Tống Sư Trúc lắc đầu, sau khi nàng lên giường, cỗ thương tâm kia liền lập tức biến mất, hẳn là cũng sẽ không có ảnh hưởng liên tiếp. Lý Thị hít một hơi thật sâu, đột nhiên nói, không bằng qua ngày mùng 8 tháng chạp, chúng ta tìm thời gian đi trong chùa cúng bái. Lúc trước Tống Sư Trúc nói với nàng là mình vừa đi Trương gia đã gặp họa sát thân, nàng cũng đã nói một lần, nhưng lúc ấy nàng là vì trấn an khuê nữ, bây giờ lại vì trấn an mình. Nhớ tới sự kiêng kỵ của Tống Sư Trúc đối với Trương gia, Lý Thị nghĩ nghĩ, quyết định tối nay nhắc tới với tướng công. Đêm qua Tống Văn Thắng nói với nàng, châu phủ lần này tới là Diêm Vương mặt đen, nàng còn nghĩ nhị phòng đã có giao tình cùng đi đường với những người này. Trước chuẩn bị tặng qua một phần lễ. Không nghĩ tới Tống Văn Thắng lại một mực cự tuyệt, không những như thế, còn không để nàng ở bên ngoài nhắc đến những chuyện này. Lý Thị luôn không cảm thấy Trương Chi Huyện là UHP, bất kể là con cháu hoàn môn ba đời nhà nương đẻ hay là nhà tướng công, nhà Trương Chi Huyện chỉ có một người làm quan, trên quan trường không có nhân mạch giúp đỡ lẫn nhau, một chữ tham là có thể khiến cả nhà hắn bị diệt. Nếu không phải khuê nữ nhắc lại, nàng cũng sẽ không coi trọng. Tống Sư Trúc lại không biết Lý Thị đang suy nghĩ gì. Mấy ngày nay chuyện này nối tiếp chuyện khác. Chuyện Trương gia chỉ bị nàng ghi vào sổ nhỏ, nhắc nhở mình chú ý nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với loại chuyện này, tâm tính của nàng luôn tốt đẹp. Tuy cũng mang lòng lo lắng, nhưng con người chung quy không thể luôn sống ở dưới lo lắng. Tống Sư Trúc nói, vậy còn không bằng lúc bát tịch tháng chạp. Chúng ta đi đến chùa Khánh Duyên tắm Phật sớm sẽ ăn cháo thất bảo ngũ vị. Cháo bát tịch hàng năm của Khánh Duyên tự đều là cung không đủ cầu. Cũng không biết hòa thượng trong chùa có phương thuốc gì, cháo kia thơm vô cùng. Nghĩ tới đồ ăn ngon, Tống Sư Trúc không nhịn được nuốt nước miếng. Bất quá sau khi nói xong câu đó, nàng lại nói. Nhưng trong nhà có nhiều người như vậy, muốn ra ngoài cũng không tiện nhỉ. Trước kia trong phủ không có người khác. Hai mẫu tử chỉ cần một tiếng phân phó, không cần nửa canh giờ quản sự đã có thể chuẩn bị xe ngựa và hành trang. Nếu trễ canh giờ đóng cổng huyện thành, ở bên ngoài thêm một đêm cũng có. Đời này nàng nhìn như là một quan gia khuê tú trong đại viện. Thật ra có Lý Thị cùng Tống Văn Thắng che chở, vẫn sống vô cùng tự tại. Lý Thị thấy khuê nữ hào hứng bừng bừng, nói xong giữa lông mày còn mang theo vui mừng, cũng cười nói. Còn hai ngày nữa. Ta phái người đi hỏi tổ mẫu và nhị thẩm của ngươi có đi hay không. Lão thái thái bên kia còn đang uống thuốc, có lẽ là không muốn nhúc nhích, nhưng bên Phùng thị nhất định sẽ đi. Không chỉ như thế, Lý Thị còn có thể dẫn Tống Nghiễn theo. Dù sao địa điểm ước hẹn trong thư kia là Khánh Duyên tự. Phùng thị hận nhiều năm như vậy, bây giờ có cơ hội báo thù, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Ở trong lòng Lý Thị, khuê nữ không phải người ngoài. Nàng trực tiếp nói cho Tống Sư Trúc chuyện hôm qua Tống Nghiễn phó thác việc cho mình. Ngoài ra, còn có chuyện Tống Văn Sóc hôm nay mới sáng sớm đã nói, nguyện ý giao hôn sự Tống Nghiễn cho đại phòng xử lý. Hắn dứt khoát lưu loát như vậy, trong đó nhất định không thể thiếu được cái gật đầu của Phùng Thị. Mặc kệ đêm qua Phùng Thị và Tống Nghiễn có hiệp nghị gì, Lý Thị đều không muốn nhúng tay. Phùng Thị quản gia nhiều năm, vừa có thủ đoạn cũng có năng lực. Nếu thật sự cần nàng hỗ trợ, Phùng Thị nhất định sẽ mở miệng. Tống Sư Trúc thích nhất là nương nàng, chính là nàng chưa từng có thói quen xen vào chuyện người lớn. Sau khi nàng hết sức nghiêm túc nghe xong, mới nói. Nói như vậy, nhị thẩm không phản đối hôn sự của biểu muội. Hơn nữa hai người còn hợp tác, như vậy ngược lại rất tốt. Tống Sư Trúc lặng lẽ thở dài một hơi. Loại chuyện này, Tống Nghiễn không có cách nào quyết định xuất thân. Nhị thẩm cũng rất có lập trường oán hận, chỉ là hai người kia thật sự đều không phải người tâm địa ác độc. Cách chương